ta chỉ sợ Thái Âm Tiên Tử hàng lâm. Tổ Long cau mày, trong phút chốc bàn tay hóa thành long chảo, bỗng nhiên thành quyền, quay về trước mắt Bình Phong đấm ra một quyền. Hư không ở không ngừng bạo động, trong phút chốc cuốn lên đạo đạo làn sóng. Cửu Châu kết giới một trận kịch liệt gợn sóng. Sau đó phảng phất tấm gương một loại nổ ra. Đối với dân chúng tầm thường tới nói, Cửu Châu kết giới vỡ tan cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là đối với Thần Châu tu sĩ tới nói, trước mắt thiên địa đại biến, nguyên bản mơ hồ tối tăm nhật nguyệt tinh thần, trong phút chốc rõ ràng vô số lần, thật giống như ngắm hoa trong màn sương. 360 độ mắt cận thị, đeo lên kính cận thị, nhật nguyệt tinh thần phảng phất nước rửa qua giống như vậy. Trước nay chưa có rõ ràng, cuồng bạo mãng hoang lực lượng mãnh liệt mà đến, mất đi Cửu Châu kết giới bảo vệ, cái kia Cửu Châu cuồng bạo thiên địa khí cơ ôm phong mà đến. Trong phút chốc Thần Châu khí cơ vì đó rung chuyển, đại thế giới từ trường ở không ngừng dập dờn bồng bềnh tan vỡ. Các vị tu sĩ đều là trong lòng một đột, không do được nặng nề hạ xuống. Trong thiên địa một mảnh vắng lặng, chỉ có hư không loạn lưu, cương khí, còn có cái kia đứng ở cương phong bên trong bóng người. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, Quan Tự Tại đứng ở Trương Bách Nhân phía sau. Xa xa Cửu Lê tộc ngoại trừ cái kia đại vu cùng hình thiên ở ngoài, đều bị cương phong quét đi. Đối mặt với thiên địa oai, cho dù bất hủ cường giả cũng không chiếm được chỗ tốt. Hình thiên, người rốt cục xuất hiện. Tổ Long ngửa lên trời cười lớn, bất chấp thời không loạn lưu, cất bước hướng về hình thiên đi đến. Cá trạch, người ruồng bỏ Thái Âm Tiên Tử, ruồng bỏ các thần, ngày sau không chết tử tế được. Hôm nay ta liền thay các thần thanh lý ngươi tên nghiệp chướng này. Hình thiên trong tay kiền thích múa, chém vỡ loạn lưu, hướng về Tổ Long đánh tới. Giết, song phương va chạm ở một chỗ, nguyên bản rối loạn thiên địa từ trường, bây giờ càng thêm cuồng bạo bạo loạn. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía đại vu sư, hơi nhếch khóe môi lên. Cửu Lê tộc cường giả là ngươi? Đại vu sư nhìn Trương Bách Nhân, nhất thời con ngươi co rụt lại. Ngươi nhận thức được ta? Trương Bách Nhân sững sờ. Ngươi lấy trộm ta Cửu Lê tộc Thái Dương bản nguyên, càng là giết ta Cửu Lê tộc vô số cường giả, lão tổ an có thể không thưởng thức được ngươi? Đại vu sắc mặt tái nhợt, trong tay quyền trượng quay về Trương Bách Nhân một chỉ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là nhân tộc cường giả. Nay ta Cửu Lê tộc cùng nhân tộc trọng tiếp theo thượng cổ ân oán, ngươi và ta là một cái kết thúc. Ngươi tuy rằng bước vào bất hủ, nhưng cũng không phải ta địch thủ. Hôm nay tha cho ngươi một mệnh, ngươi mà trở lại thông báo Cửu Lê tộc cao thủ, hoặc là bé ngoan lui ra Cửu Châu, hoặc là thần phục ta nhân tộc dưới trướng, bản tọa nhân từ tặng các ngươi một con đường sống. Nếu dám gắng chống đối, chờ này đầy trời bão táp ngừng lại, chính là ngươi Cửu Lê tộc tự thế gian xóa tên ngày. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy khinh thường, từ trên cao nhìn xuống mùi vị, thằng nhãi danh càn rỡ, mà ăn ta một cái thần thông. Nhìn ngươi có bản lĩnh gì, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Đại vu trong tay quyền trượng hắc vụ lượn quanh, hư không vì đó ăn mòn, cương phong vì đó tan rã. Cái kia vô tận khí cơ mênh mông cuồn cuộn hướng về Trương Bách Nhân tràn tới. Tương liễu sức mạnh, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đối với cái kia quyền trượng làm như không thấy, chỉ là tự mình một trưởng bổ ra. Quyền trượng gãy đoạn, hóa thành bột mịn, cái kia đại vu bị một trưởng đánh bay, nhập vào Cửu Châu nơi sâu xa. Tiểu trừng phạt đại giới, hy vọng các ngươi Cửu Lê tộc sâu kiến suy nghĩ kỹ càng, bằng không đừng trách bản tọa Chu Tiên kiếm hạ không lưu tình mặt. một bên Hình Thiên cùng Tổ Long chiến đấu ở một chỗ. Lúc này song phương khó phân khó giải. Tổ Long tuy rằng được khoa phụ thân thể, thu được dược đại bộ phận sức mạnh, thế nhưng là chưa từng được dược truyền thừa. Ký ức, một bên Hình Thiên vừa vặn ngược lại, hắn nuốt Trương Tu Đà, được dược một tia chân linh, có thể rất hoàn mỹ điều động trong thiên địa pháp tắc. Một phần sức mạnh có thể phát huy ra gấp 10 lần công hiệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.